biểu muội ác độc sau lại thành quốc sư. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hoàn mang ghế nhỏ ra ngồi dưới gốc cây, nhắm mắt lẩm nhẩm những bài thuốc mà cô đã đọc vài ngày trước. Ở khu rừng đào gần đó, hai người hầu trong cung lo lắng nhìn quanh, tỏ ra vô cùng bối rối. Hoàng hậu sinh con, thái hậu và hoàng thượng không cho tiểu thái tử ở lại điện tiêu phòng, mà sai người dỗ dành đưa đến cung của quý phi để xem em gái mới sinh. Không ngờ, vừa mới đi đến bên ngoài rừng đào, trong nháy mắt, tiểu thái tử đã biến mất. Hai người hầu kinh hãi vô cùng, bởi lúc này hoàng hậu đang trong tình trạng nguy kịch. Nếu tiểu thái tử gặp chuyện gì, hoàng thượng chắc chắn sẽ không tha cho họ. Hai người nội thị vội vàng sai người đi tìm khắp nơi. Trong khi đó tiểu thái tử đang nằm dựa vào lan can của hành lang, nhìn chằm chằm vào người dưới cây lê và nghiêng đầu suy nghĩ. Người này trông không giống hạ nhân trong cung. Có phải là người nhà mẹ đẻ của quý mẫu phi không? Hay là một phi tần cấp thấp nào đó? Hắn nhô đầu ra, tò mò hỏi, ngươi là ai vậy? Sao ta chưa từng thấy ngươi? Ninh Hoàn đang cầm cành hoa lê gãy miệt mài viết viết để ghi nhớ. Nghe thấy tiếng nói thì ngẩng đầu lên, nhìn về phía cậu bé ở lan can, mặc áo lụa đẹp, đeo ngọc bích, chắc hẳn là một tiểu hoàng tử. Ta đang hỏi ngươi đấy. Ninh Hoàn vỗ nhẹ hoa rơi trên áo, đứng dậy trả lời, dân nữ là đệ tử của sư đại phu, được phái đến chăm sóc quý phi nương nương. Sư đại phu, tiểu thái tử bừng tỉnh, ô, một tiếng, đầu mũi chân chạm vào bậc thềm, nhảy xuống từ lan can. Không ngờ góc mắt bắt gặp một con sâu bướm to bằng ngón tay cái. Tiểu thái tử quý giá chưa từng thấy thứ này, lập tức hoảng sợ mở to mắt, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất. Động, một tiếng, Ninh Hoàn miệng giật giật, nhanh chóng tiến lại, hỏi nhỏ, điện hạ, ngài không sao chứ? Tiểu thái tử cắn môi, ngẩng đầu lên, hai tiếng, mắt đỏ hoe cố kìm nén nước mắt. Có chuyện, trông cậu bé thật đáng thương. Ninh Hoàn im lặng một lúc, sau đó đưa tay ôm cậu nhóc lên, đặt trên ghế nhỏ dưới cây, phát hiện cổ tay bị chảy xước một mảng da. Ninh Hoàn vào nhà lấy hộp thuốc, xắn tay áo lên, cầm tay cậu nhóc rửa vết thương. Tiểu hoàng tử bất ngờ rụt tay về, ánh mắt tròn xoe còn đọng lại những giọt nước mắt. Thái phó nói rằng, nam nữ thụ bất thân. Cậu bé nói. Ninh Hoàn ngạc nhiên hỏi, điện hạ, ngài mới 5 tuổi đã hiểu chuyện này sao? Tiểu thái tử chỉ trừng mắt nhìn cô rồi lặng lẽ quay đi. Ninh Hoàn không nhịn được cười, vừa nói vừa vuốt đầu cậu bé. Không sao đâu, dân nữ là đại phu. Trước mặt đại phu không phân biệt nam nữ, vết thương nhỏ được xử lý nhanh chóng mà không cần băng bó. Ninh Hoàn nhẹ nhàng bôi thuốc, mỉm cười. Đã xong rồi đấy, có vẻ như thuốc bôi lên vết thương có hơi đau. Tiểu thái tử nhăn mặt, hít hít mũi, tiếng bước chân hối hả vang lên từ phía sau. Các cung nhân thở phào nhẹ nhõm khi thấy tiểu thái tử ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế. Lòng họ cũng bình tĩnh trở lại. Tiểu thái tử theo cung nhân rời đi, đi đến hành lang thì dừng lại, quay đầu nhìn lại thấy Ninh Hoàn dưới gốc cây. Nụ cười ấm áp trên môi, nhẹ gật đầu với mình, cảm thấy không nói nên lời. Tóm lại thoạt nhìn đẹp hơn hẳn các phi tần của phụ hoàng. Bỗng nhiên, cậu nhóc nhớ ra điều gì đó, giật chiếc ngọc bội treo ở bên hông, tiến đến kín đáo đưa cho Ninh Hoàn và nhỏ giọng nói. Thái phó nói phải thưởng phạt phân minh, đây là phần thưởng của ta cho ngươi, ngươi làm rất tốt. Ta sẽ nhớ rõ ngươi. Ninh Hoàn hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng cười đáp. Cảm ơn điện hạ. Tiểu thái tử tự hào, ngẩng cao đầu, tin rằng mình đã làm tốt, và chắc chắn thái phó sẽ khen ngợi. Ninh Hoàn cười nhẹ, đưa mắt nhìn bóng dáng họ khuất xa. Không lâu sau, hoàng hậu sinh hạ thành công, mẹ con đều an toàn. những việc sau đó có các thái y khác xử lý. Phỉ Phỉ sau một đêm dài vất vả chưa chợp mắt, nhận thưởng và đến cung Thúy Vi gặp Ninh Hoàn rồi cùng nhau rời cung trở về nhà. Trên đường, tiếng xe cộ ồn ào. Đến Ninh quán, Phỉ Phỉ mệt mỏi mang hòm thuốc bước lên lầu. Ninh Hoàn gọi nhẹ, sư phụ, sư Phỉ Phỉ quay đầu. Ừ, Ninh Hoàn cong mày. Cảm ơn ngài, cô nên đi rồi. Ninh Hoàn trở về tây xương phòng của căn nhà cũ. Lúc này vẫn còn thất thần hoảng hốt. Đứng yên một lúc lâu trong bóng tối. Thở dài một hơi, rồi mò mẫm châm ngọn nến. Trên bàn, lò hương, bức họa, chén đĩa, ngay cả bụi phủ trên mặt cũng không khác lúc cô rời đi. Trên người cô vẫn là chiếc váy dài màu xanh lam nhạt. Mái tóc dài cũng tự do rủ xuống vai. Ninh Hoàn nhớ lại chiếc châm hồng ngọc mới mua không lâu. Lục tìm trong mái tóc rối bù. Tiếc nuối thở dài một tiếng. Trừ khi cô nuốt vào bụng. Nếu không thì đồ vật của không gian thời gian kia không thể mang theo. Cách chương.